Hắc Ngục quân đoàn nhân số không biết bao nhiêu, nếu là nơi đây động tĩnh bị người phát giác, chỉ sợ đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Ta hiểu được. Lâm Bạch một điểm, không để ý những này tướng sĩ, con người phóng tới Phó Thanh Sương bên người. Phó Thanh Sương đem kiếm phong chống đỡ tại vị tướng quân kia trên cổ họng, ngăn lại vị tướng quân này nhất cử nhất động. Vị tướng quân này cũng là nơi đây Hắc Ngục trong quân đoàn mạnh nhất võ giả, người sở hữu vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi. Lâm Bạch khi đi tới, Phó Thanh Sương ngay tại ép hỏi vị tướng quân này có quan hệ Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch tin tức, nói đi, Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch ở nơi nào? Nếu là ta không có đoán sai, các hạ chính là Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong Phó Thanh Sương đi. Vị tướng quân này bị Phó Thanh Sương chế ngự, phi phàm không có e ngại, ngược lại nhẹ nhõm ung dung cười nói, Đào Sơn Thập Bát Tiên sau đó, trừ Lâm Đạc bên ngoài, là thuộc Phó Thanh Sương cùng Mạc Vấn Thần kiếm đạo cực kỳ cao, Mạc Vấn Thần đã quy thuận Trung ương Thánh Quốc rồi, như vậy các hạ thân phận liền rất rõ ràng. Đích thực bất phàm, có thể trong nháy mắt chế ngự người của ta, liền xem như chuẩn đạo cảnh, cũng rất ít. Vị tướng quân này diện mục mỉm cười nói. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, vị tướng quân này còn nói thêm, Phó Thanh Sương, đừng uổng phí sức lực rồi. Hắc Ngục quân đoàn tự có Hắc Ngục quân đoàn quy củ, ngươi có thể hiện tại liền giết ta, nhưng muốn để ta nói ra Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch chỗ tồn tại, ta cho ngươi biết, không thể nào. Phó Thanh Sương diện mục băng lãnh, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, thấp giọng nói ra, muốn từ bọn hắn trong miệng biết được Lâm Đạc đại ca cùng Lý Tố Bạch hạ lạc, chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy. Không sao cả. Ta không cần bọn hắn nói. Ta tự mình tới tìm. Lâm Bạch ở bên người Phó Thanh Sương không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đi đến vị tướng quân kia bên người. Vị tướng quân này nhìn xem Lâm Bạch đi tới, chân mày vẩy một cái, lướt lên nghiền ngẫm dáng tươi cười, ngươi cùng Lâm Đạc rất giống. Ta là con trai của Lâm Đạc, tự nhiên rất giống. A, thì ra là thế, nhưng ngươi cũng đừng uổng phí sức lực rồi, ta sẽ không nói. Không sao. Ta tự mình tới tìm. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, vị tướng quân này đột nhiên trong lòng dâng lên một luồng bất an mãnh liệt, vô ý thức hắn dự định trực tiếp tự đoạn tâm mạch. Có thể tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch khóa lại cổ họng của hắn, một đạo lăng lệ kiếm mang xông vào trong cơ thể của hắn chém vỡ đan điền cùng kinh mạch, mặc dù không có nhường hắn biến thành phế nhân, nhưng cũng là tàn phế thân thể, thân chịu trọng thương. Bây giờ chỉ có thể mặc cho Lâm Bạch bài bố. Phốc phốc. Vị tướng quân này phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến trên mặt đất. Lâm Bạch đem vị tướng quân này bắt lại, một tay nhấn một cái, đặt ở đỉnh đầu, tầm mắt tàn nhẫn gầm nhẹ nói, siêu hồn. Thôn phệ kiếm hồn võ hồn bí pháp phát động, vị tướng quân này giống như cực kỳ thống khổ mở to mắt đồng tử. Mà hắn cảm giác được đầu lâu của mình tựa hồ bị đao búa ngang ngược bổ ra, có một đôi mắt đang nhìn xem đời này của hắn ký ức. Đối với người này ký ức, Lâm Bạch không có hứng thú, điên cuồng tìm kiếm lấy Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch chỗ tồn tại. Một lúc sau, Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, buông ra vị tướng quân này, nói với Phó Thanh Sương, tìm được, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch lập tức đạp trên phi kiếm, bay lên trời. Phó Thanh Sương kích động không thôi, đối với hôn chiến trong đám người hô, đi. Phó Thanh Sương theo sát Lâm Bạch mà đi, những người còn lại nghe thấy Phó Thanh Sương thanh âm nhao nhao nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương một trước một sau hướng phương đông mà đi, đám người cũng không tại ham chiến, thoát khỏi tướng sĩ dây dưa, toàn lực phóng tới phương đông mà đi. Lâm Bạch ngự kiếm lao vùn vụt tốc độ. Tự nhiên không phải Phó Thanh Sương bọn người có thể so sánh. Xa xa lao vùn vụt tại phía trước, rất nhanh liền đem Phó Thanh Sương bọn người hất ra. Lâm Bạch trong lòng không kịp chờ đợi, sắc mặt kích động, hai mắt thường đỏ, hắn nhìn xem phương đông, tại vị tướng quân kia trong trí nhớ, Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch liền bị khóa ở phía đông bên ngoài 10 vạn dặm hỏa diệm sơn bên trong. Lâm Đạc bị khóa ở vạn kiếm hỏa long trụ bên trên. Cả ngày lẫn đêm thụ vạn kiếm xuyên tâm thống khổ. Lý Tố Bạch thần hồn bị vây ở bấc đèn bên trong, cả ngày lẫn đêm thụ bất diệt địa ngục hỏa đốt nướng nỗi khổ. Thậm chí Lâm Bạch từ vị tướng quân kia trong trí nhớ, còn nhìn thấy cha mẹ mình thống khổ kêu rên tuyệt vọng một màn. Cha mẹ! Hài nhi đến rồi! Lâm Bạch không để ý tới những người khác, đạp trên phi kiếm, toàn lực phóng tới Hỏa Diệm Sơn. Vạn kiếm hỏa long trụ xuyên tim thống khổ, bất diệt địa ngục hỏa đốt nướng nỗi khổ. Lâm Bạch một phút đồng hồ đều không muốn để cho phụ mẫu tại tiếp nhận rồi. Làm Lâm Bạch phi nhanh lướt qua hắc ngục không trung, phóng tới Hỏa Diệm Sơn thời điểm. Phía trước một đám tướng sĩ phát hiện Lâm Bạch tung tích, lúc này giận dữ hét, người nào? Đến hắc ngục cần làm chuyện gì? Có thể có ngọc lệnh. Vì sao không có tướng sĩ đi theo? Bọn này tướng sĩ phát hiện Lâm Bạch một thân một mình toàn lực phi nhanh, lúc này bay lượn trên không, đến đây để ra nghi vấn. Người nào ngăn ta? Chết! Lâm Bạch gầm thét, không phân từ nói, trên thân ngũ sắc lôi đỉnh điền cuồng gào thét, lôi đỉnh chi lực phá không mà xuống đánh chung cái kia hơn 10 vị hắc ngục quân đoàn võ giả, trong nháy mắt đem hắn diệt sát, lôi đỉnh phía dưới, hóa thành cho bụi. Lâm Bạch không tại có bất kỳ lưu lại, phóng tới Hỏa Diệm Sơn. Vẹn vẹn trong trước mắt, hắc ngục vô biên hắc ám trong không gian, Lâm Bạch nhìn thấy phía trước một tòa phun dùng đến địa ngục hỏa diễm dung nham núi cao xuất hiện tại trong đồng tử. A a a làm Lâm Bạch phi kiếm tới gần Hỏa Diệm Sơn, vừa mới dừng bước trong chốc lát, liền nghe một tiếng thê lương nữ tử kêu rên từ Hỏa Diệm Sơn bên trong truyền đến. Cả đời này rú thảm, lập tức thu đi Lâm Bạch tâm hồn. Bởi vì Lâm Bạch từ vị tướng quân kia trong trí nhớ biết được, Hỏa Diệm Sơn bên trong chỉ khóa lại hai người, một cái là Lâm Đạt, một cái là Lý Tố Bạch. Nghe thấy nữ tử này kêu rên, Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đoán được. Đây là Lý Tố Bạch kêu rên. Như vậy thê lương bi thảm, là muốn thụ bao lớn thống khổ có thể phát ra. Mà lại, Lý Tố Bạch tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, chịu loại này làm cho người hít thở không thông thống khổ trọn vẹn hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Cả ngày lẫn đêm, từ trước tới giờ không gián đoạn. Nghe thấy Lý Tố Bạch rú thảm về sau, Lâm Bạch ánh mắt dần dần mơ hồ, tâm thần sụp đổ, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, đều phải chết. Đều phải chết. Đều phải chết. Các ngươi đều phải chết. Hoa. Lâm Bạch trong mắt, một gốc yêu diễm hoa, dần dần nở rộ. Tựa hồ cái này một gốc hoa, chưa bao giờ giống bây giờ như vậy mỹ lệ yêu diễm. Mà tại Lâm Bạch thể nội, tựa hồ cái nào bị Lâm Bạch phong ấn huyền đồng, hắn mở mắt ra, nhìn thấy cái này thế giới, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lâm Bạch trên cổ tay đạo tâm hoàn, không ngừng chiến minh, tựa hồ tại khuyên bảo Lâm Bạch, huyền đồng muốn đi ra rồi. Nhưng Lâm Bạch đối đây hết thảy đều ngoảnh mặt làm ngơ, bước tiến của hắn, hướng đi Hỏa Diệm Sơn. Giờ khắc này, thiên hạ này không có người tại có thể ngăn cản Lâm Bạch. Liền xem như thánh đế, liền xem như đạo cảnh cường giả tới, hôm nay cũng không có khả năng ngăn lại Lâm Bạch. Chương 3580, không lệ thiên địa, chỉ lệ phụ mẫu. Phi kiếm lóe lên, rơi vào Hỏa Diệm Sơn dưới, thuận hang động đá vôi thông đạo. Cảm thụ được chung quanh làm cho người hít thở không thông cực nóng hỏa diễm khí tức, Lâm Bạch đi vào trong đó. Ven đường bên trên, Lâm Bạch không có phát hiện thủ vệ. Hắc ngục quanh năm phong tỏa, không có thánh đế ngọc tỷ mở đường, không có thánh đế ngọc lệnh, ai cũng không thể đi vào hắc ngục. Huống hồ hắc ngục bên trong có hắc ngục quân đoàn cả ngày lẫn đêm tuần tra thủ vệ. Người bình thường đối với cái này tránh không kịp, cho dù có người đến, đoán chừng cũng sẽ chết tại hắc ngục quân đoàn trong tay, bọn hắn làm sao sẽ biết rõ có người có thể đi đến Hỏa Diệm Sơn. Lâm Bạch nhanh chóng đi đến hang động đá vôi trong thông đạo, tầm mắt như điện càn quét bốn phía, cảnh giác có hay không thủ vệ trong bóng tối thủ hộ. Làm càng đi Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu đi đến, Lâm Bạch tựa hồ ở trong đường hầm nghe thấy được có nam nữ đối thoại thanh âm. Đừng gào rồi. Hơn 20 năm. Chẳng lẽ ngươi còn không có thói quen sao? Đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì đó? Có bản lĩnh ngươi đi thử một chút. Ta cũng muốn đến, thế nhưng là ta đi không được a. Ngươi chờ, đợi lát nữa vạn kiếm xuyên tâm thống khổ, có bản lĩnh ngươi đừng gào. Ha ha, nam tử hán đại trượng phu,

ở bên người Vinh Thân Vương nhất là dày vào người, đơn giản chính là Thiên Uy Hầu, Huyết Nguyệt Hầu, Thất Diệu Hầu, Ngọc Hầu, Bắc Ninh Hầu, Tử Vân Hầu, Minh Công Hầu, cái này 7 vị quân hầu rồi. Tại Vinh Thân Vương cùng Lâm Đạc rằng co thời điểm, 7 người này mấy lần ngoái nhìn đối mặt, có người trong mắt lộ ra kiên nghị, có người trong mắt lộ ra tuyệt vọng, có người trong mắt lộ ra không cam lòng, có người trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, tựa hồ tiếp xuống bọn hắn muốn làm ra một cái kinh thiên cử động một dạng. Long chủ đại nhân, Phượng chủ đại nhân, Trảm Long ti ti thủ đại nhân, Huyền kiếm ti ti thủ đại nhân. Làm phiền các ngươi nhanh chóng hạ lệnh, nhường các tư các bộ cường giả hướng hoàng thành dựa sát vào đi. Hoa Thân Vương nhìn thấy Vinh Thân Vương cùng Lâm Đạc rằng co thời điểm, âm thầm đối với 4 người đại nhân nói ra. Kỳ thật bây giờ thần đô bên trong có thể điều động lực lượng, đều đã điều động. Thủ hộ thần đô an nguy ngự tiền đại tướng trước đó bị kiếm minh ám sát, binh quyền tạm thời giao cho Thái Phó Bạch Dạ trưởng quản, mà Thái tử Điện Hạ vừa rồi đã để Bạch Dạ hạ lệnh, nhường ngự tiền đại tướng quân đoàn hỏa tốc tiến về hoàng thành. Trừ cái đó ra, 18 vị nhất đẳng quân hầu quân đoàn, tuy nói bây giờ đã tại trong hoàng thành hội tụ đông đảo, mỗi vị quân hầu chí ít đều mang 100 vạn đại quân tiến vào thần đô, có thể 18 vị nhất đẳng quân hầu dưới trướng chân chính đại quân, bộ đội chủ lực cũng tại thần đô bên ngoài, không dám mạo hiểm tiến, trừ phi có thánh đế chiếu lệnh. Đến mức mặt khác quân hầu cùng gia tộc thế lực, vụn vặt lẻ tẻ đông đảo, nhưng mặc dù tụ bắt đầu, cũng không có tác dụng lớn. Cho nên bây giờ tại thần đô bên trong duy nhất có thể điều động lực lượng, đó chính là Long Đỉnh Phượng Các võ giả. Long Đỉnh cùng Phượng Các, chính là thần đô bên trong bồi dưỡng thiên tài địa phương, trong đó cường giả vô số, vấn đỉnh cảnh võ giả liền khoảng chừng mấy vạn nhiều, nếu là toàn bộ điều động, cái kia tất nhiên cũng là một luồng không nhỏ lực lượng. Nhất là những đệ tử của Long Đỉnh Phượng Các này, đều xuất từ hậu duệ danh môn vọng tộc. Chính là thần đô bên trong trung thành triều thần hậu nhân, bọn hắn đối thần đô trung thành, không thể nghi ngờ, cho nên điều động bọn hắn, thánh quốc không cần lo lắng bọn hắn có thể hay không từ đó quay phá, ám độ trần thương. Trừ cái đó ra đó chính là Trảm Long Ti cùng Huyền Kiếm Ti võ giả. Huyền Kiếm Ti mặc dù phụ trách duy trì trật tự chi trách, nhưng Huyền Kiếm Ti võ giả tu vi đều là không thấp, ti thủ dưới trướng cũng có các lộ năng nhân dị sĩ. Có thể vì đó dùng một lát. Trảm Long Ti thì càng không cần nói nhiều, bọn hắn vốn là thánh đế trong tay tối đao sắc bén, chuyên môn dùng để xử quyết trong trung ương thánh quốc một ít nghịch thiên chi nhân, thực lực tu vi tốt nói không khoa trường có thể so với một cái siêu cấp tông môn. Bây giờ tại Hoa Thân Vương phân phó dưới, Long chủ, Phượng chủ, Trảm Long Ti ti thủ, Huyền Kiếm Ti ti thủ nhau nhau lấy ra truyền âm phủ. Cường giả khắp nơi hỏa tốc rời đi trụ sở, hướng về hoàng thành mà đến. Sở tướng quân, bàn về đơn đả độc đấu, cũng hoặc là luận võ luận bàn, có lẽ 10 cái ngươi buộc chung một chỗ đều không phải là đối thủ của ta, nhưng bàn về hành quân tác chiến, công thành chiếm đất, có lẽ 10 cái ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Sở Giang Lưu, ngươi hạ mệnh lệnh đi. Lâm Đạc sắc mặt băng lãnh nhìn về phía trước mặt Vinh Thân Vương cùng Mạc Vấn Thần đám người, nói với Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu sắc mặt ngưng trọng, thần sắc tái nhợt, thấp giọng nói, Lâm Đạc tiền bối, vì kế hoạch hôm nay, dễ nhanh không dễ trễ, hiện tại chúng ta thân ở trong hoàng thành, nếu là tại tiếp tục mang xuống, chờ thần đô bên trong mặt khắc cường giả khắp nơi đến rút, đến lúc đó cùng Vinh Thân Vương bọn người hội tụ thành vây kín chi thế. Đem chúng ta vây khốn tại trong hoàng thành, vậy chúng ta liền thật sự làm phiền rồi. Hiện tại chúng ta nhất định muốn mau chóng giết ra ngoài. Chỉ cần rời đi hoàng thành, chúng ta có thể đem quân đoàn chia thành tốt nhỏ, thuận tiện thoát ra thần đô. Đây cũng là ta cùng phò mã ra thương lượng xong kế sách, chỉ cần xông ra hoàng thành, thất công tử cùng Tô Tiên Mị sẽ ở ngoài hoàng thành tiếp ứng chúng ta. Sở Giang Lưu hai mắt lóe lên. Đem trong lòng kế hoạch cáo chi đám người. Lâm Đạc cùng Phó Thanh Sương bọn người là khẽ gật đầu, đối Sở Giang Lưu sách lược không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Xem ra hôm nay vẫn là giết không được tên chó chết này. Phó Thanh Sương lạnh lùng nhìn xem Mạc Vấn Thần, ánh mắt có chút không cam lòng. sẽ có cơ hội. Lâm Đạc thoải mái cười một tiếng, ánh mắt tại đảo qua Mạc Vấn Thần trên người trong một chớp mắt, băng lãnh vô tình. Đợi đám người chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Sở Giang Lưu giơ cao chiến kiếm, giận dữ hét, giết ra ngoài. Giết! Giết! Giết! Tất cả thần võ quốc quân đoàn cùng nhau hô to, một trận kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Đối mặt như vậy to khí thế ngập trời quân uy, liền liền Vinh Thân Vương đồng tử cũng vì đó co rụt lại, cùng tứ đại thân vương không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. 18 vị nhất đẳng quân hầu giờ phút này cùng nhau đi ra, đi vào mạnh nhất phương, 18 người liếc nhau, lúc này rút ra lợi kiếm, đồng thời giận dữ hét, giết, giết a. Sở Giang Lưu gầm thét, chiến kiếm chém về phía 18 vị nhất đẳng quân hầu. Cái này kiếm thứ nhất từ trong tay Sở Giang Lưu giết ra, đánh út về phía Trung ương Thánh Quốc trận doanh bên trong, cũng chính thức kéo ra Trung ương Thánh Quốc cùng thần võ quốc chiến tranh. Giết A. Song phương quân đoàn, kêu giết tiếng điếc thai nhức óc, vô số tướng sĩ võ giả cầm lên binh mâu, phóng tới lẫn nhau. Hai phe quân đoàn lập tức ở trong hoàng thành binh khí ngắn giao tiếp, các loại hợp kích pháp trận, các loại thần binh lợi khí, các loại bảo mệnh át chủ bài, tầng tầng lớp lớp lấy ra, mỗi người đều trong lòng phồng lên một hơi thở, quản chi là chết, cũng muốn thoát mấy người xuống địa ngục. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa không ngừng từ trong hoàng thành truyền đến, từng đợt khói báo động bay lên thượng thiên, làm cho tất cả thần đô bên trong tới gần hoàng thành võ giả đều cảm giác được trận đại chiến này. Trong thiên tử phủ, thất công tử cùng Tô Tiên Mị đứng tại ban công lan can chỗ, xa xa ngắm nhìn trong hoàng thành truyền đến tiếng vang cực lớn. Vinh Thân Vương mang theo quân đoàn đi cùng bọn hắn giao thủ. Thất công tử có chút thắc mắc, ánh mắt âm trầm, trên mặt hình như có một luồng tán không ra vẻ lo lắng, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy quần áo, tầm mắt như giật điện như có điều suy nghĩ, tựa như tại phỏng đoán tiếp xuống chiến cuộc sẽ như thế biến ảo khó lường. Ta đi giúp bọn hắn. Tô Tiên Mị nhìn lên, quay người liền muốn đi xuống lầu các, hướng hoàng thành mà đi. Ngươi đi thì có ích lợi gì? Nếu là muốn chết, đơn giản chính là nhiều đưa một cái mạng mà thôi. Thất công tử lãnh đạm cười một tiếng, hán, nhường Tô Tiên Mị có dừng bước rồi, sững sờ đứng tại thất công tử phía sau, tầm mắt hơi trầm xuống. Thất công tử không biết có gì diệu kế. Tô Tiên Mị chần chờ một chút, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Chính như thất công tử nói, coi như Tô Tiên Mị không để ý chết sống đi hoàn thành, nếu là Lâm Đạc bọn hắn không cách nào lao ra, cũng đơn giản là nhiều đưa một cái mạng. Tô Tiên Mị không thể không thừa nhận, trước mặt vị thiên bảo lâu này tài thần gia tộc thất công tử, nhìn bề ngoài cả lơ phất phơ, nhưng hùng tài đại lược là không chút nào kém cỏi hơn tài thần gia tộc đại công tử cùng nhị công tử. Bây giờ Tô Tiên Mị cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại thất công tử trên thân, hy vọng hắn có thể xuất thủ tương trợ Lâm Đạc cùng Lâm Bạch thoát khốn. Thất công tử ngửa mặt chỉ lên trời, có chút thở dài, không có cách, bây giờ chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Chúng ta có thể làm, chỉ có chờ. Chờ cái gì? Tô Tiên Mị hỏi. Chờ bọn hắn xông ra hoàng thành. Nếu là bọn họ không vọt ra được đâu, vậy ta chỉ có thể kiếp sau đang tìm Lâm Bạch uống rượu. Trên lầu các, thất công tử cùng Tô Tiên Mị tất cả đều yên lặng lại, hai người tầm mắt không khỏi đều hy cầu nhìn về phía hoàng thành phương hướng, chờ đợi lấy đại chiến dừng lại một khắc này, chờ đợi lấy từ trong hoàng thành đi ra người. Chương 3588, bắt giặc trước bắt vua. Thất công tử nghĩ điều động tài nguyên cũng đều điều động, có thể điều động cường giả cũng đều giao cho Lâm Bạch rồi. Hắn đã làm đến chính mình có khả năng làm cực hạn, kế tiếp nhất định phải đem chiến trường giao cho Lâm Bạch rồi. Thất công tử trong lòng cũng hy vọng Lâm Bạch có thể giết ra khỏi chúng đây, cũng hy vọng có thể trông thấy từ trong hoàng thành đi ra người là Lâm Bạch cùng Lâm Đạc. Trong hoàng thành, ngắn ngủi trong chốc lát, không ngừng chém giết đã đem nơi đây máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Một mảng lớn cung điện sụp đổ, hóa thành phế tích. Sở Giang Lưu bài binh bố trận, không ngừng điều động tướng sĩ quân đoàn ngừng tụ sức mạnh muốn xông ra phong tỏa,

17 Nhạc sĩ Đại Nhật Thiên Âm Sát Ma Khúc. Thánh đế nghe chút cái này từ khúc, lúc này ánh mắt phẫn nộ, trong miệng thấp giọng gầm thét. Hơn 20 năm trước, 17 nhạc sĩ có thể bị thánh đế tự mình hạ lệnh tru sát, tại chịu tội bên trong, thánh đế cho 17 nhạc sĩ định là phản quốc chi tội. Sau đó thần đô bên trong, bất kỳ người nào bàn lại 17 nhạc sĩ từ khúc, đều lấy cùng tội luận xử. Làm Lâm Bạch nghe thấy khúc đàn tung bay mà đến thời điểm, liền biết rõ đây là xuất từ Hồng Tố chi thủ, có chút ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy tại mặt khác một tòa trên nóc nhà, Hồng Tố một thân áo đỏ, ngồi xếp bằng, một tấm cổ cầm bày ra tại nàng trên hai đầu gối, nàng tầm mắt chuyên chú, 10 ngón kích thích dây đàn, thoáng như tiên tử phủ vui, di thế độc lập, đẹp không sao tả xiết. Tại Hồng Tố huyền chuyển trong, một cái khác nữ tử, khoe miệng mang theo một tia khinh miệt dáng tươi cười, chậm rãi đi tới. Trông thấy nàng này, Lâm Bạch trong mắt hiện ra vẻ tức giận, Chiêu Nguyệt. Chương 3600, Tứ Nữ Tâm. Chiêu Nguyệt điệp bước hé mở, trên mặt ý cười, tới gần Lâm Bạch trước mặt, nhuận miệng cười, quyến rũ động lòng người. Chiêu Nguyệt. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh hạ xuống, nhất là Lâm Bạch nhớ kỹ bây giờ Chiêu Nguyệt là vì thập thất hoàng tử hiệu mệnh. Cũng đừng một mặt sát ý nhìn ta cũng không phải tới tìm người đánh nhau. Chiêu Nguyệt bĩu môi, khoanh tay, khẽ cười nói, ta còn muốn trách ngươi đâu, đại loạn ta toàn bộ kế hoạch. Lâm Bạch trong lòng đột nhiên có một loại ý nghĩ, Kiếm Nhược Hàn, Thiết Hải Đường, Hồng Tố tựa như đều là đi theo Chiêu Nguyệt mà đến. Chẳng lẽ bốn người bọn họ ở giữa đã đạt thành giao dịch gì sao? Các ngươi bốn người làm sao sẽ cùng một chỗ? Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh mà hỏi. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, dễ nói. Một cái nghĩ giải độc, một cái không chỗ có thể đi, một cái muốn chứng minh chính mình, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Bạch nghe vậy sững sờ, Kiếm Nhược Hàn dĩ nhiên chính là muốn giải độc người, Thiết Hải Đường là không chỗ nào có thể đi người, Hồng Tố là muốn chứng minh người của mình. Ta vốn là muốn tiếp thập thất hoàng tử thế lực, lợi dụng thập thất hoàng tử để cho chúng ta đi linh giới. Đáng tiếc, ngươi xuất hiện bây giờ làm rối loạn ta tất cả kế hoạch. Ngươi làm cho thánh đế ra sinh tử quan, làm cho thần đô bên trong cách cục lần nữa hỗn loạn. Ta nguyên bản vừa rồi đề nghị mang theo bọn hắn trực tiếp đi hàng thế sơn rời đi man cổ đại lục, thế nhưng là các nàng nhất định phải tới tìm ngươi. Chiêu Nguyệt buông tay, hơi có chút im lặng nói. Ngươi muốn đi linh giới. Lâm Bạch sững sờ, một số thời khắc Lâm Bạch thật sự không hiểu Chiêu Nguyệt trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nàng một hồi muốn diệt độc thần gia tộc, một hồi lại muốn đi linh giới. Lâm Bạch thực sự không hiểu rõ Chiêu Nguyệt đến tột cùng muốn chính là cái gì. Ngươi không thể đi linh giới, tại ngươi không hề rời đi Diệp Túc Tâm thân thể trước đó, ngươi chỉ có thể ở man cổ đại lục. Lâm Bạch ánh mắt đống nhiên tàn nhẫn bắt đầu. Ta sự tình, ngươi không còn được, nhất là bây giờ, ngươi có thời gian để ý tới ta sao? Lại nói tiếp, ta đi linh giới. Đơn giản cũng là muốn tìm tới tách rời ta cùng Diệp Túc Tâm biện pháp. Lâm Bạch, ta vốn là đoạt xá Diệp Túc Tâm mà sống, cũng không phải là ta nhất định phải cưỡng ép chiếm lấy Diệp Túc Tâm nhục thân, mà là bởi vì ta đoạt xá mà sinh. Một khi ta rời đi thân thể này, thần hồn của ta đem không chỗ sắp đặt, sở nghịch thiên đạo quy tắc, vốn là đoạt xá mà sinh. Ta một khi rời đi, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiêu Nguyệt Thanh lạnh nói. Chiêu Nguyệt vốn là vạn năm trước liền nhân vật bị chết, là bởi vì tại lĩnh Đông Thập Vạn Đại Sơn bên trong bị ngũ độc giáo chủ lợi dụng điên đảo âm dương đại trận đoạt xá Diệp Túc Tâm mà phục sinh. Nguyên bản cái này vẹn vẹn một trận rất đơn giản đoạt xá, Chiêu Nguyệt chỉ cần tại đoạt bỏ thời điểm thúc hồn Diệp Túc Tâm thần hồn liền có thể trùng sinh. Đáng tiếc bởi vì Diệp Túc Tâm thể nội võ hồn tại phục dụng phi thăng quả thực sau đó biến thành siêu thoát lấy võ hồn. Hơn nữa còn là một con dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng. Tại Chiêu Nguyệt muốn phá hủy Diệp Túc Tâm thần hồn thời điểm, lại phát hiện cái này võ hồn thời khắc đang bảo vệ lấy Diệp Túc Tâm. Kể từ đó, Chiêu Nguyệt thần hồn cùng Diệp Túc Tâm thần hồn liền tại thể nội dây dưa. Chiêu Nguyệt có được ngũ sinh võ hồn, kinh khủng tuyệt luân, nhưng Diệp Túc Tâm siêu thoát giả võ hồn, cũng nổi bật bất phàm. Hai hổ đánh nhau, tất có tổn thương. mà đoạt xá trở về chiêu nguyệt, nguyên bản liền sờ nghịch thiên đạo quy tắc trở về, hướng chết mà sinh, ngẫu nghịch sinh tử luân hồi quy tắc. Mặt khác thần hồn, tỉ như nói Lý Tố Bạch thần hồn, Lâm Bạch hoàn toàn có thể ở trên man cổ đại lục tìm kiếm linh vật, vì nàng tái tạo nhục thân. Có thể chiêu nguyệt thần hồn liền càng thêm làm phiền rồi, sờ nghịch thiên đạo quy tắc, chiêu nguyệt thần hồn nếu là một ngày kia rời đi Diệp Túc tâm thể nội, một khắc này, thần hồn của nàng liền sẽ bị thiên đạo trực tiếp gạt bỏ, hồn phi phách tán, vĩnh tiêu thiên địa. Ngươi không cho ta rời đi man cổ đại lục đi tìm biện pháp, ta cũng sẽ không rời đi Diệp Túc tâm nhục thân, bởi vì ta rời đi Diệp Túc tâm nhục thân, đó chính là đang tìm chết, ta đã là chết qua một lần người, ta cũng không muốn chết lần thứ hai. Như vậy thì đơn giản, hoặc là ngươi bây giờ một kiếm giết ta, ta cùng Diệp Túc tâm cùng nhau xuống địa ngục, hoặc là ngươi liền thả ta đi linh giới, ta tìm tới biện pháp sau đó, liền sẽ rời đi Diệp Túc tâm nhục thân. Chờ đến hôm đó, ta sẽ đưa Diệp Túc tâm về man cổ đại lục đến, để cho các ngươi chuyện này đối với số khổ huyền ương đoàn tụ. Chiêu Nguyệt môi đỏ mỉm cười, chậm rãi nói. Vậy ngươi vì sao muốn dẫn bọn hắn cùng nhau tiến đến? Lâm Bạch nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn cùng Thiết Hải Đường, Hồng Tố ba nữ. Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, Kiếm Nhược Hàn độc trong người, ta cũng không biết vì sao. Ta tiểu bạch trên người băng ngọc độc ở trên thân thể Kiếm Nhược Hàn tựa hồ bị cái gì lực lượng ảnh hưởng tới, từ đó phát sinh cải biến. Ta những ngày này dùng hết rất nhiều biện pháp, đều không thể đem độc tố đều loại bỏ. Giới này đã hạn chế giải độc chi pháp, chỉ có đi linh giới tìm kiếm. Lâm Bạch đôi mắt tối sầm lại, là siêu thoát giả võ hồn đang tắc quái sao. Diệp Túc Tâm cũng là bởi vì siêu thoát giả võ hồn, cho nên mới không có bị chiêu nguyệt phá hủy thần hồn. Mà Kiếm Nhược Hàn thân chúng băng ngọc độc nguyên bản liền sống không quá 3 năm, nhưng hôm nay nàng không chỉ có còn sống, mà lại tu vi càng thêm kinh khủng, liền liền linh lực trong cơ thể tựa hồ cũng phát hiện biến hóa, trở nên đặc biệt âm lãnh thấu xương. Thiết Hải Đường liền đơn giản, nàng muốn đi linh giới sông sáo, nàng nói hắn tại giới này trừ ngươi ở ngoài, đã không có cái gì đáng phải lưu luyến đến rồi. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói. Thiết Hải Đường giờ phút này khẽ cười nói, Lâm Bạch, ngươi sớm muộn cũng sẽ đi linh giới, có phải hay không? Vậy ta đi trước linh giới cho ngươi tìm kiếm đường, ngươi mau mau đến, bằng không mà nói, tu vi liền bị ta hất ra nha. Đến mức Hồng Tố, nàng nói nàng không muốn làm ngươi nuôi dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến. Chiêu Nguyệt vừa nhìn về phía Hồng Tố khẽ cười nói. Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm, trước đó cùng Hồng Tố thời điểm tại Bất Lương Phủ, Lâm Bạch tiếp trưởng kiếm minh, Hồng Tố 10 phần cấp thiết muốn vì Lâm Bạch làm việc, có thể Lâm Bạch không nguyện ý nhường Hồng Tố lại đi nơi phong nguyệt, liền nhường Hồng Tố đợi trong phủ. Khi đó Hồng Tố liền nói qua, ta hiện tại là muốn làm ngươi nuôi dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến sao. Lâm Bạch nhìn về phía tứ nữ, tựa hồ các nàng đều có quyết định của mình cùng ý nghĩ, Lâm Bạch cũng không tốt nói thêm cái gì. Kiếm Nhược Hàn giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ta rất giống đi linh giới tìm tới giải độc chi pháp, nhưng là không nhất thời vội vã, độc này trong lúc nhất thời không cần ta mệnh, tin tưởng mấy năm tiếp theo, nó cũng sẽ không muốn ta mệnh. Lâm Bạch, ngươi bây giờ làm tức giận Trung ương Thánh Quốc, coi như hôm nay chạy ra thần đô, chỉ sợ cũng phải gặp Trung ương Thánh Quốc điên cuồng trả thù, ta sẽ lưu lại tới giúp ngươi. Thiết Hải Đường khẽ cười nói, ta cũng là như vậy dự định. Hồng Tố nói khẽ, nguyên vốn cũng không có như vậy vội vã rời đi, trước lưu lại cũng tốt. Chiêu Nguyệt nghe thấy những lời này, không khỏi âm thầm lắc đầu, một mặt cười khổ. Lâm Bạch lạnh lùng âm hiểm nhìn Chiêu Nguyệt nói ra, hồi Đông Châu đi, lúc không có mệnh lệnh của ta trước đó, ngươi không thể rời đi man cổ đại lục. Chiêu Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, cái kia ngươi định đoạt. Ngươi để cho ta về Đông Châu, ta liền trở về là được. Các ngươi theo thần võ quốc quân đoàn cùng đi đi, ta xử lý tốt chuyện nơi đây sau đó, liền đến đuổi các ngươi. Lâm Bạch giờ phút này đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Thánh Đế cùng Vinh Thân Vương trên thân. Vẫn là ngươi đi trước đi, nơi đây giao cho chúng ta đến. Chiêu Nguyệt cười một tiếng, đưa tay vung lên, ma tông võ giả ở đâu? Ba ba bá. mấy trăm vị bóng người từ âm thầm nhảy lên một cái, rơi vào Chiêu Nguyệt bên người, trong đó liền có Lâm Bạch quen thuộc Ma Tông tứ đại hộ giáo Pháp Vương, Lang Vương, Sư Vương, Hổ Vương, Xà Vương bốn người này, cũng là chuẩn đạo cảnh.